từ hồi chị uống chanh muối bây giờ là chị đo là chỉ còn 120, có khi thì 120 mấy, có khi thì 120, là chị thấy rất là ok. Em gửi là mời chị Hà Hoàng lên. Chị chào bơ nha. Vâng. À, bữa giờ chị cũng nghe cái kênh của em chia sẻ, thật sự là chị cũng mừng lắm, tại vì chị cũng thực hành theo chị uống, nhưng mà thật sự là uống mà nó cũng còn hoang mang, là chưa biết cái liều lượng của mình nó uống như thế nào. Hiện tại là chị bị cường giáp. Chị bị cường giáp nay 10 năm, hơn 10 năm rồi. Chị có mổ một lần, nhưng mà trời, giống như là nuôi bệnh vậy, em hiểu không? Cứ mỗi lần đi tái khám là một số tiền mà thật sự là mình rất là cạn kiệt luôn. Chị không có, anh mở nhỏ cái quanh xuống cho em. Cái chị cứ mỗi lần đi là bác sĩ nó bắt siêu âm, xét nghiệm rồi đủ thứ hết. Thì họ nói là nó nói trong cái bút của chị có hạch. Quy trình của thì đó, bây giờ kêu đi mổ nữa. Bây giờ là kêu đi mổ nữa. Mà chị thì chị thấy mổ mà nó cũng phải uống thuốc cả đời. Bây giờ không mổ thì cũng uống thuốc cả đời. Mà cái bút của chị hôm nay nó to lên. Nó to, nhìn ngang là bữa thấy nó to. Mà nay chị uống chanh muối giống như bơ chị á. Chị uống nay là được hơn một tháng. Nhưng mà chị uống như vậy nè, thì bơ coi giùm chị coi là cái liều lượng chị uống nó có ok hay không. Chị uống một buổi sáng là 300ml nước, nửa muỗng muối hộp với lại 2 chén rưỡi chanh. Thì chị chịu uống chanh, chị thấy cơ thể chị nó chịu, nó cũng không có bị gì hết, thì cũng giống như là đi ngoài, giống như bơ nói là, nhưng mà đi ngoài cảm thấy cái người mình nó rất là khỏe, chứ không phải là đi ngoài mà theo cái kiểu mà nó bị mệt. Người mình nó cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và ông xã chị cũng cũng bị bao tử rồi, nói chung là ông xã chị là hồi đó bị xuất huyết não một lần rồi, là nói chung là do covid, cái đợt covid chích mũi 2 xong là bị đó. Thì hồi đó chị đi làm công ty cho nên là chị cũng bị đợt 4 mũi rồi, 4 mũi rồi. Xong rồi chị mới nói là cái cơ thể của mình á, từ nói chung là từ cái hôm mà chị uống chanh muối như bơ chị đó, là chị nghĩ chị không uống thuốc tây nữa. Thuốc tây chị mua về thì bình thường nếu như chị ngưng thuốc tây chừng một tuần thôi là chân tay chị nó rung, tim nó đập rất là nhanh, nó mệt. Nhưng mà từ hôm mà chị uống chanh muối á, chị cảm thấy giống như chị đi ra là ngoài nắng, chị làm việc ngoài nắng á, nó mệt nhưng mà tim nó không còn đập dồn dập như trước nữa, mà cơ thể cảm thấy nó cũng khỏe hơn đó. Thì bây giờ theo như bơ thì chị uống cái liều lượng như vậy thì nó có ok chưa? Chị tăng thêm, chị đang nửa thìa đúng không? Đúng rồi. Thành một thìa, tăng thêm chút nước nữa. Ok. Nếu mà có thể có phơi nắng thì phơi nắng nha, và tập hít thở. Chị sợ, nghĩa là chị bình thường là phơi nắng nó rất là mệt. Nhưng mà nói chung là từ hồi bữa tới giờ thì cũng không có thời gian để phơi nắng, đâm ra là bây giờ mình tập thể dục hay là mình tập hít thở như thế nào nó phù hợp bơ? Hít thở sâu em chia sẻ rồi mà, chị hít vào bằng mũi 4 giây, 2 giây bằng 4 giây à. Khi mà hít mũi vào á thì cái bụng mình nó sẽ tự động, nó mặc nhiên nó sẽ căng ra. Tự nhiên nó như vậy, từ từ mình quan sát thấy. Và sau đó mình nín thở 4 giây, nín mỗi nín là 4 giây. Và mình thở chậm ra bằng miệng tối thiểu là 8 giây, dài hơn thì càng tốt. Với điều kiện không được ngắt quãng, không được hụt hơi, không được chập chờn, chỉ đúng một nhịp hơi thôi. Rồi thở ra bắt đầu hít vô lại bằng mũi 4 giây. Và tiếp tục lặp đi lặp lại 10-15 phút mỗi lần tập. Vừa phơi nắng vừa hít thở là tốt nhất. Buổi tối trước khi đi ngủ mình tập thêm một lần nữa, 5 phút, 7 phút, 10 phút gì cũng được, xong rồi mình ngủ. Đó là mình cắt mình hít thở. Còn cái việc muối thì chỉ có tăng như vậy, muối chanh như vậy. Thì ông xã chị ông bị bao tử á, mà từ bữa nay chị cho chị thì ông không uống được chanh nhiều, tại vì uống rồi nó cứ bị choáng váng, bị chóng mặt á, say sẩm, cho nên là chị cho uống có nửa chai chanh thôi, với lại nửa 1/3 muỗng muối, thì cũng 300ml nước đó. Thì chị thấy mấy bữa nay thì nói chung là trước đây ông cũng bị táo bón nữa, mà từ lúc mà chị cho uống như giống như vậy á thì không có bị táo bón nữa, mà chỉ còn cái vụ là bị say sẩm á, thì chị nghĩ là chị cho uống chanh nhiều cho nên là chị giảm chanh xuống, chị cho uống nửa trái chanh với lại có khi 1/3 trái thôi, nếu mà chanh to thì chị cho 1/3 trái thôi với lại nửa muỗng muối, thì thấy nó cũng ổn đó. Mà bơm thấy như vậy là có cái liều lượng như vậy có ok không? Được. Vậy thì em giải thích vấn đề mà bú giáp nè, nó sưng nè. Tại sao nó lại sưng? Tại vì cơ thể của mình nhiều độc quá, độc từ thức ăn, thức uống, từ thuốc, từ cái này đó. Bắt đầu là độc tố trong cơ thể nó nhiều quá, bắt đầu là nó phải phát sinh ra, nó phải đẩy ra để nó báo hiệu là mày bị nhiễm độc rồi, mày phải thanh lọc đi. Chứ mày mà còn nữa là mày bị bệnh gì chết đó. Đó, thế mình phải thanh lọc từ đường ruột mà ra, cứ sạch ruột thì máu sẽ sạch theo thời gian. Từ 10 ngày đến 4 tháng thì nó sẽ sạch, nó thanh lọc mỗi ngày như vậy. Đến khi nào mà cơ thể mình nó sạch rồi, tự nhiên chị thấy nó sẽ lúc nào không hay. Từ bữa đó chị uống đó là mà chị bỏ thuốc tây này là hơn 1 tháng đó, là từ ngày mà chị uống đó. Là thường là thuốc tây thì biết rồi, mỗi lần nó cho chị uống cường giáp á là nó phải kèm theo cái mát gan, mà chị uống thì nhiều khi chị cảm thấy nó vẫn mệt, tại vì nếu mà có thuốc thì nó không mệt, mà không có thuốc là nó mệt liền. Mà cái kiểu đó là có khi đi khám á thì bác sĩ nói là chị bị giáp nhiễm độc, thì có chỗ thì lại nói là bị cường giáp basido, nói chung là vậy đó. Nhưng mà lúc nào cũng là nuôi bệnh thôi, theo như chị thì chị thấy là vậy. Chị đi bác sĩ thì lúc mà mình hỏi là muốn làm sao để cho nó triệt một lần thì nó bây giờ chị có mổ thì chị cũng phải uống thuốc cả đời, mà chị uống như vậy thì nếu mà uống bú thì chị phải kèm theo thuốc gan, chứ nếu mà không kèm theo thuốc mắc gan là nó sẽ bị chai gan. Thì từ lúc mà chị coi kênh của em với lại chị cũng nhờ một cái bà chị bạn kia chị xem trước, xong rồi chị mới nói là mày thực hành theo giống như vậy đi, rồi coi thử coi là nó như thế nào, cơ thể mình nó như thế nào, rồi lúc đó mình tính tiếp. Thì chị uống, mới đầu chị uống một tuần lễ thì chị cũng thấy sao mình bỏ thuốc một tuần lễ mà mình thấy mình không mệt. Còn bình thường nếu như mà chị không uống chanh muối mà chị uống thuốc tây á, chị chỉ cần ngưng thuốc 3 ngày thôi là cảm thấy tim nó đập nhanh mà nó mệt, nó thở khó thở lắm. Thì ngày xưa bố chị cũng chết vì bú này, cũng chết vì như vậy, nhưng mà tại vì do hồi xưa thì không có biết, rồi lúc đó tây y cũng không chưa can thiệp được, cho nên là bố chị mất lúc mới có 33 tuổi thôi, cũng do cường giáp này. Thì bây giờ đi thì nó nói là cái này nó không phải là di truyền, nhưng mà giống như là cái máu của mình, trong máu thì từ lúc mà chị coi kênh của em biết là đúng là người ta nói mình bị nhiễm độc là đúng. Thì trong cái khi mà uống thuốc đó thì nó cấm mình ăn đủ thứ hết, như là những thứ nào mà về biển về thiên nhiên là không được ăn nè, rồi những cái thứ nào mà có muối iốt là thì không được ăn nè. Nói chung là muối iốt là chị cũng đã ngưng lâu lắm rồi, thì tại vì đi khám thì bác sĩ cũng nói là mình dư iốt á, cho nên là chị cũng ngưng lâu rồi. Nhưng mà đại khái là không uống thuốc tây là mệt, nhưng mà từ hồi chị uống chanh muối giờ khẳng định là chị uống đây hơn một tháng, chắc cũng được cỡ 6 tuần á, là chị uống chanh muối giống như vậy đó. Mới đầu thì chị uống một trái chanh với 1/3 thìa muối, xong rồi bây giờ là chị lên là 2,5 trái, có khi là 3 trái. Thì mỗi sáng nếu như mà chị cảm thấy chanh nào nó nhỏ nhỏ thì chị uống 3 trái, còn nếu mà to thì chị uống 2,5 trái, là chồng chị uống nửa trái nữa. Là chị thấy là cũng ổn định, mà huyết áp của chị trước đây là 150, huyết áp trước đây là 150. Tại vì hồi đó chị đi làm công ty là chị đi xét nghiệm máu để hiến máu á, mà y tế nó không dám cho chị hiến, tại vì do nó nói là huyết áp của chị cao quá thì chị hiến lỡ là có vấn đề gì sao. Là nó cho chị uống một viên thuốc nữa mà nó giảm xuống chỉ có 140 thôi. Từ hồi chị uống chanh muối bây giờ là chị đo là chị còn 120, có khi thì 120 mấy, có khi thì 120, là chị thấy rất là ok. Bởi vậy từ bữa giờ chị mới nói là để hôm nào á chị tại vì chị hên vô tình hôm nay ông xã chị lướt TikTok thấy em, cho nên là chị kêu là chia sẻ qua cho chị. Còn nếu không á thì chị nói là hôm nào chị sẽ lên một cái clip bên Facebook để chị nói là cái cách của bơ thực vật chữa lành là nó như thế nào. Thì hôm nay hên quá được gặp em thì cũng chia sẻ vậy, nếu như mà cái liều lượng chị uống như vậy nó ok, có thể tăng lên như vậy thì cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em, cảm ơn kênh của em và cảm ơn những người mà đã chia sẻ cho chị biết về cái kênh của em. Chị thật sự là nếu như mà theo cái liệu trình này suốt mà chị khỏe hơn và tốt hơn, sức khỏe tốt hơn thì chị sẽ lan tỏa cho nhiều người biết hơn. Cảm ơn em rất nhiều nha.